Chương 93, tự sát bấy dập hết ý vòng hoa. Nồng nhiệt màu đỏ quang cảnh bên trong, màu tím hỏa diễm cùng màu xanh hỏa diễm kịch liệt nhảy lên. Chặt vẫn như cũ bất vi sở động, trầm mặc không nói. Matisse thì là có chút thẹn quá thành giận. Vì sao? Nhất định phải ngăn cản mình. Nàng cho rằng Mạt Thiệu sẽ lý giải chính mình mới đúng chủ động tuyển trạch tử vong cùng biệt ly. Điều này thật sự là có đủ hoang đường cử động nếu để cho ngủ say ma thần bản thể thức tỉnh, đưa qua với to lớn chân chính thần hiện hiện, đem xa xa người Việt loại thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, làm đồ đựng dụng cụ khế ước giả sẽ bị phá hư. Ở Tis xem ra, cho dù đến hiện tại, nàng thực sự khó có thể tin tưởng Mạt Thiệu sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Mà chắc phản ứng cũng rất kỳ quái. Đến hiện tại thì ngưng, hắn còn không có ngăn cản Mạt Thiệu, nàng tin tưởng chính mình mến yêu nam nhân là không gì không thể, miễn là hắn nhớ, liền tuyệt đối có thể ngăn cản Mạt Thiệu tự sát hành động. Kỳ thực, ý tưởng, chặt quả thực suy tính quá. Chỉ là, muốn ngăn cản Mạt Thiệu, hắn chỉ sợ cũng muốn phải sử xuất lực lượng chân chính, lúc này để hắn hoàn toàn bại lộ ở thiên phạt thần ạ lạt tỏ trước mắt. Tới lúc đó, liền không phải chính là lượng giới chi tự chuyện. Cho nên, chắc phải nhìn xuống. Hơn nữa, hắn thiết kế cái kia vòng hoa, chính là vì dự phòng loại tình huống này mới có tận lực chuẩn bị. Rõ ràng yêu chắc, rõ ràng giống như ta, chỉ là một đạo cụ mà thôi không hề nghi ngờ, mặt thư sen tô mẹ sắp sửa tử vong. Thế nhưng cái kia một điểm, căn bản không có thể trở thành là không chia cách lý do Mạt Thiệu vừa cười vừa nói, mặt kia bên trên lóe ra lúc này nội tâm phong phú cùng an tưởng. Nàng nhìn đoan nở kia rừng rực thiêu đốt tử sắc hỏa diễm, trong mắt lộ ra một cỗ nhu tình cùng tình yêu nồng đậm. Chắc, tha thứ ta đây cái bốc đồng muốn quăng đi ngươi rời đi nữ nhân chắc tiếp tục trầm mặc, hắn nói không ra lời, cũng vô pháp bệnh bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả chính mình tâm tình của giờ khắc này. Hắn sợ vừa mở miệng, sẽ ngăn cản Mạt Thiệu cử động. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì, Mạt Thiệu tuyệt đối sẽ buông tha loại này tự sát cử động. Thế nhưng, như vậy vi phạm chính mình ý chí và dục vọng Mạt Thiệu, cho dù sống sót, cũng sắp là một cái xác không hồn, cũng nữa không phải hắn yêu thích cái kia quật cường thiếu nữ, hắn yêu thích cái kia Mạt Thiệu, là lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn, liền có can đảm vì mình tôn nghiêm hướng không cách nào đối kháng địch nhân khởi xướng khiêu chiến, sẽ vì tuyển trạch con đường của mình rời nhà ra đi người quý tộc kia thiếu nữ. Như vậy, sống cống phẩm đang ở đâu vậy hỏa diễm, nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt. Không có thời gian nồng nhiệt màu đỏ màn che cái này nên tiếp ma thần phở làm óc hỉ vần hồng sắc thế giới, đồng thời cũng là làm triệu hoán đại giới mà dâng ra sống cống phẩm nơi. Mà xem như mục tiêu được tuyển chọn, thì là Mạt Thiệu chính mình. Xem ra, tựa nở dê như ngươi vậy to lớn tồn tại, ngay cả nồng nhiệt hồng sắc màn che can thiệp cũng sẽ yếu bớt hơn nữa làm sống cống phẩm tử vong bóng dáng có vẻ cực kỳ mỏng manh đâu. Nếu ta bây giờ còn có thể miễn cưỡng đi lại, như vậy thân thể, dường như đang không ngừng sôi trào dường như cũng bị bốc hơi. Đây chính là thiêu đốt chính mình cuối cùng một luồng tồn tại Mạt Thiệu hai người quan tài chậm rãi bay lên, làm tam vị nhất thể ra cắm nến, ngăn cản ở Mạt Thiệu ngay phía trước. Ân quả nhiên vẫn là tuyển trạch kết quả này sao a, sơn trà tử a ngươi là, vì, giết hắn, mà biến thành, thanh thanh bộ dạng. Thanh âm chủ nhân là phiêu phù ở thiên xứng ịp cả cụ bị ép tính bất động vì lẹ nủ hớt ép sở bỏ dạ gì ý. Ở sau lưng của hắn, che cản từ mặt trên người ra nồng nhiệt hồng sắc hỏa quang mà xinh xinh bóng dáng, đang đen thủi lùi vẫn kéo dài đến tường. Cái này dị thường nồng đậm hắc sắc bóng dáng, chính là làm sống cống phẩm nhân dân ra tồn tại bóng dáng. Đem sau khi hấp thu, tiến hành chuyển hoán, thì trở thành triệu hoán thần cống phẩm. Cũng chính là làm động lực nguồn suối trái tim kính dâng thân thể thanh tẩy hỗn độn thế gian, với mặt đỏ chi hoành là tội nghiệt cứng rắn Mạt Thiệu dùng to rõ thanh âm thanh thúy bắt đầu niệm tụng bắt đầu cầu mong van, nguyên bản làm thiêu đốt tồn tại, mà thống khổ thân thể, ở cái chán vòng hoa tản mát ra kỳ dị ba động dưới, được vô yên xuống tới. Đã không có cái loại này thân thể từng điểm bị thiêu đốt hầu như không còn đau đớn, Mạt Thiệu đắc y đem hết thể chú ý lực, đều đặt ở ngâm sướng bên trên. Đoạn tuyệt cái gọi là người tội, với thân sống lại là thành huyết triều sự tồn tại của ta, sinh mệnh, linh hồn, đang ở tiêu thất, biến thành hỏa diễm dần dần, chung quanh hỏa diễm bắt đầu hướng giả gì ỉ bóng đen ăn mòn. Thực sự là hỏng bét kết cục, vì lẽ nụ hất ép sở bỏ chứng kiến Mạt Thiệu nghĩa vô phản cố quyết tâm, đồng thời trực tiếp biến thành hành động quả đoán, tịt thở dài một hơi, sau đó chợt đối với hô lên thanh âm. Vì lẽ nụ hức sở bỏ ra gì ý trả lời. Ta cũng không muốn bị. Như vậy ước định ràng buộc ở chỗ này. Chào tạm biệt một sát na, màn tre ở ngoài vang lên thiên băng địa liệt một dạng ầm vang. Ở mặt thực cùng ạ lạt tỏ cảm thấy giật mình phía trước, bên trong căn phòng quang cảnh mà bắt đầu nghiêng về. Sau đó, một loại kèm theo hàn khí hạ lạc chuyển đến. Thập sao đem tháp lộng sụp sao triển khai một cái nồng nhiệt hồng sắc màn tre nải nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sạ lẹt gian phòng toàn bộ bắt đầu đổ nát. Nói cách khác, mặc dù trì độn, nhưng vẫn có thể hành động tis, cùng với bên ngoài phụ thuộc vật kim loại bản cùng quan tài bên trong chặt cùng tis hiện ra thân thể, cùng với tiểu dạ đề điểu đều có thể phi thượng thiên không. Không làm được ngay cả dạ gì ý cũng sẽ chạy thoát. Cái này nguy rồi sơ suất quá bởi vì to lớn mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt trọng lượng mà bị phá hủy tháp phía bên ngoài, có thể chứng kiến vô số con ruồi tạo thành nhóm lớn xạ bạ ý cả giờ đang bày biện ra một cái u dù mạ kỳ hình thành. Chính là cái kia nhìn qua tựa nờ dê đống hắc vụ gì đó, tụ tập lực lượng tới để tháp sản sinh sụp đổ. Thao túng cái này nhóm lớn con ruồi tự tại pháp, đối với có nhất định phòng ngự năng lực đối thủ mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Dạ gì ý kỹ năng chính là ở chỗ rộng lớn trong phạm vi triển khai cùng khống chế tự tại pháp, mà cũng không ở chỗ chiến đấu. Thế nhưng, chính là bởi vì như vậy, mặt thực cùng ạ lạt tỏ mới có thể bị cái này xuất kỳ bất ý phục binh xây. Mặt thiệu đã không có tiến hành lần thứ hai loại này nghi thức lực lượng. Tịch cũng sẽ ở cho nàng cơ hội lần thứ hai, nàng phía trước cũng đã cho mặt thiệu ám hiệu, nàng ở mặt thực trên người thấy được thân ảnh của mình. Làm thông dụng lệnh chặt vị này nửa người hiện ra phở làm hạ giờ, thì làm sao có thể bên trong mặt tiểu như thế dễ hiểu cái trọng. Đáng tiếc, chuyên chú vào chiến đấu mặt tiểu, không chút nào phát hiện cái này bấy dập. Vì vậy, hết thể tất cả đều ở đây thất bại kết thúc. Ghê thởm, ô hoa a mặt ở rơi xuống dưới nồng nhiệt hồng sắc quang cảnh bên trong, nội tâm đang lúc tuyệt vọng gào thét. Cùng lần trước giống nhau. Ta không muốn A bị đoạt đi đồ đạc chiến đấu cơ hội mất đi đồng bạn bị bóc rối trá ngắn ngủi quang vinh địch gì ánh mắt chút nào vô đạo để ý phán quyết còn có phạt đi qua, lấy nhân loại thân phận sinh tồn lúc đã làm ác ngộng vừa nặng hiện tại náo hải. Thế nhưng, nàng ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Lần này nhất định phải coi như là kết thúc thẳng đến cuối cùng tại nơi phút chốc đến phía trước. Cũng tuyệt đối không buông tha, tuyệt đối đụng mặt trên đầu vòng hoa bắt đầu vỡ nát. Hóa thành cực lớn đến không cách nào hình dung tồn tại lực, tràn đầy mặt cái kia một số gần như khô kiệt thân thể. Cháy hết hỏa diễm, phảng phất bị rót vào không cách nào tưởng tượng cự lượng nhiên liệu, lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Trận kia hỏa diễm, dùng mắt lực không cách nào sánh bằng tốc độ lan tràn khuyết tán, nồng nhiệt màu đỏ hỏa quang, lần nữa phóng lên cao. Đây là mặt cảm thấy mình khô kiệt tồn tại trở nên trước nay chưa có cường liệt, vô ý thức xem cùng với chính mình hai tay của. Lẩm bẩm nói, đây chính là chặt dành cho ta, sau cùng cơ hội sống còn thực sự là khiến người giật mình, cái kia vòng hoa bên trong, cư nhiên cất dấu khổng lồ như thế tồn tại lực. Cái này khiến, cho dù ta đắc ý hiện hiện, ngươi cũng không cần chết chiếc nhẫn bên trong, ạ là tỏ thanh âm kinh ngạc truyền ra. Chặt rốt cuộc, cái ngoài ý muốn này tình trạng, lệnh tình nội tâm bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nàng dự bị sách lược, vạn vô nhất thất kế hoạch, cư nhiên tại chính mình mến yêu nam nhân. Chọc nơi đó xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu như ở chỗ này gì chuyển thiên phá nhu thoái, như vậy mình và chọc hài tử sẽ nàng sở ôm ấp kết tinh cực kỳ tim đập sẽ chọc lần thứ hai, nàng đối với chọc phát ra phẫn nộ chất vấn. Chơ mắt nhìn mặt ở trước mắt ta chết đi, ta làm không được, tịt nếu như là người, ta cũng sẽ làm như vậy, ta nữ nhân yêu mến nhóm á chọc rốt cuộc lên tiếng, đưa ra giải thích. Thế nhưng ở nơi này trả lời, cũng không có đạt được tịt lượng giải. Nàng tiếp tục chất hỏi. Vậy chúng ta hải tử đâu người nữ nhân này, nhưng là phải hủy diệt con của chúng ta a yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt con của chúng ta bằng vào ta danh nghĩa thể, dù cho địch nhân là cờ dìm sẩn chân chính ma thần phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ màu tím hỏa diễm kịch liệt nhảy lên, đang thiêu đốt, đang hừng hực bốc cháy lên tồn tại. Duy trì quan tài tự tại pháp cùng tồn tại lực hóa thành hỏa phấn tiêu thất, chặt cùng tịt từ bên trong bay. Hóa thành hai luồng hỏa diễm. Một cái dung nhập vào phía trên cái kia biên chức lượng giới chi tự tử sắc trong hỏa diễm, bao vây lấy song sắc kết tinh, cùng với khối kia ẩn chứa phân giải cùng định lấy tự tại thư cờ, cùng sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival một bộ phận thần cách kim loại bản, hướng phía cao hơn bầu trời bay đi. Matis tồn tại, thì cùng mình hỏa diễm dung hợp vào một chỗ, sau đó ngăn cản ở Mạt Thiệu phía trước. Cầu thả cầu vượt tốt.